Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 540. Sinh giả không uổng, Mộ Quân Ngô xung hoa nhu nhợt nhạt cười, với lên tay nàng, nhìn về phía đứng lại bên cạnh bàn không dám tiến lên Đường Tịch cùng Đường Lục Lưỡng. Trong cung cũng tốt, trong thành cũng tốt, tặc tử ta cuối cùng hội bắt được đến thanh điệu, hoa nhu sửng sốt. Ngươi đều nghe được, Mộ Quân Ngô gật đầu nói. Ân, ta quá mệt, không mở ra được mắt, nói không xong nói, nhưng ngươi, còn có các ngươi nói hết thảy ta đều nghe được nhất thanh nhị sở, hoa nhu nghe vậy vội vàng đi thử. Mộ Quân Ngô cái trán độ ấm, lại đi sờ hắn mạch, mà Mộ Quân Ngô nhìn về phía Đường Tịch, ánh mắt hắn thập phần bình thản, chúc mừng ngươi, buông xuống dao mổ, Đường Tịch nghe vậy, vành mắt lập tức phiếm hồng, trong mắt có áy náy cùng bất an. Chúng ta đều sẽ tha thứ ngươi, bất quá Mạnh Chi Tường dã tâm bừng bừng, ta cần ngươi giúp ta nhường hắn chết tâm ni ta sẽ. Ngươi chỉ để ý phân phó, ta đã được đến tin tức. Đông Xuyên Đổng Trương binh bại, không ngoài sở liệu, hắn một khi bị kết liễu, Mạnh Chi Tường sẽ mang binh công sở, ta cần các ngươi đi Di Châu, giết hắn dã tâm ni không thành vấn đề, ta đi. Ta sẽ cho ngươi ngất ở trong trận chiến đấu này, ít nhất ở Mạnh xem ra ngươi trung thành và tận tâm vì hắn mà tử. Vậy ngươi uy hiếp cũng sẽ không bị hao tổn, Đường Tịch nghe vậy bùm một tiếng quỳ xuống đất. Hắn là cái phản bội già, đạt được tha thứ đã là thiên đại ân đức, không thể tưởng được bọn họ còn lo lắng đến hắn người nhà. Điều này có thể không làm hắn cảm động, thực xin lỗi, hắn chân thành xin lỗi. Mà Mộ Quân Ngô nhưng lại sung hắn cười, là huynh đệ, liền đứng lên, Đường Tịch đứng lên khi, chú ý tới hoa nhu xem Mộ Quân Ngô, vẻ mặt yên ổn, lại muốn nói lại thôi bộ dáng, lập tức biết điều nói, cái kia, ta hơi mệt, hãy đi trước nghỉ ngơi, lập tức hai người liền đi ra ngoài. Lúc đi ra, Thái Dương sớm dâng lên, Đường Tịch đứng lại trong viện, ngẩng đầu nhìn trời thượng sáng ngời Thái Dương. Ta thích này Thái Dương, Đường Lục Lưỡng nhìn thoáng qua Thái Dương. Ta cũng thích, chiếu lên trên người ấm rào rạt đối. Ấm rào rạt, Đường Lục Lưỡng nói xong nghiêng đầu xem Đường Tịch. Ngươi thực cùng Ngọc Nhi thành thân. Ân, bao lâu chuyện a? Hôm kia, Đường Lục Lưỡng sửng sốt. Đi, theo giúp ta trở về tiếp nàng đi lại. Nàng nếu biết ta buông xuống này phân tham niệm, nhất định thực vui vẻ, hảo. Đường Lục Lưỡng lên tiếng trả lời sau lại không khỏi lo lắng. Nhưng là ngươi không phải mệt mỏi sao? Hơn nữa ngươi này thân thể ta không sao. Về phần mệt mỏi, hắn quay đầu nhìn về phía cỏ tranh ốc. Là chúng ta hai cái sẽ không cần gây trở ngại bọn họ thôi. Ngoặc kép chấm chấm, thực xin lỗi, dọa đến ngươi, phòng trong. Mộ Quân Ngô thâm tình ngóng nhìn hắn người yêu. Trong mắt là tàng không được xin lỗi. Mà Hoa Nhu xem hắn, vẫn chưa nói chuyện, ở trầm mặc chung mắt ngấn lệ, ta không thể mất đi ngươi, Mộ Quân Ngô thật cẩn thận nói. Mà ta vô pháp đánh thức giả bộ ngủ nhân, cho nên, tại ta không thể nhìn ngươi mạo hiểm mà đi, Hoa Nhu nức nở nói. Ngươi không thể mất đi ta làm sao không phải, huống hồ ở ngươi ta ở ngoài, còn có sở quốc cũng không thể, nhưng là nếu không nên lựa chọn. Ta chỉ biết lựa chọn ngươi, Hoa Nhu dừng một chút. Nở nụ cười, làm lựa chọn không phải ngươi, là ta, Mộ Quân Ngô ngạc nhiên. Ngươi, đối, ta tưởng tốt lắm, buông tha cho Đường môn môn chủ vị, vì sao? Mộ Quân Ngô kinh ngạc nói, ngươi không phải còn muốn chỉ qua thiên hạ, Hoa Nhu lúc này dùng sức nắm chặt Mộ Quân Ngô thủ. Bởi vì ta muốn cùng ngươi qua một đoạn bình tĩnh ngày. Vợ chồng ân ái. Cử án tề mi, Hoa Nhu mỉm cười. Trong đôi mắt nàng có không tha. Ta cũng tưởng, Mộ Quân Ngô mở ra cánh tay. Đem Hoa Nhu nhẹ nhàng ôm vào lòng. Ôm ấp, ỉ ôi cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể. Mềm mại, cảm thụ được nàng chân thật tồn tại. Người lúc trước nói trong lời nói. Ta đều nghe được rõ ràng. Về sau mặc kệ thế nào. Người cũng không có thể bỏ lại ta. Hoa Nhu nức nở dùng sức gật đầu. Đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ, hắn cường điệu, Nàng chân thành đáp lại, ân, qua mấy ngày, đối đãi ta tốt chút, đợi Đường Tiêu theo đường môn trở về, ta liền cho ngươi chiều độc, ngươi tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ bình an vô sự, hảo, nàng đáp ứng. Nước mắt lã chã rơi xuống, Mộ Quân Ngô Tắc vẻ mặt hạnh phúc, như cảnh xuân tươi đẹp, mà đúng lúc này, bên ngoài có mã tê kêu to tiếng động, xem bệnh, Sở Huyền đứng lại hồi Xuân Lâm cửa đánh giá xuống ngựa Phan Ước. Tìm người, đúng vậy, ta tìm Mân Ni, Mộ công tử, Sở Huyền nâng tay chỉ hướng cỏ tranh ốc. Bên trong, Phan Ước hạ thấp người sau, lập tức hướng cỏ tranh ốc, mà phòng trong nghe được động tĩnh hai người, tự nhiên là trước tách ra ngồi ổn. Công tử, vào đi, Phan Ước vừa tiến đến, gặp phòng trong trừ Mộ Quân Ngô ngoại còn có một người. Lúc này hạ thấp người, Phan Ước huynh đệ, vị này là thê tử của ta. Hoa Nhu, Phan Ước sửng sốt, nhanh chóng nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái, nhưng là vị kia đường môn môn chủ. Mộ Quân Ngô vừa gật đầu, Phan Ước liền lập tức xung Hoa Nhu quỳ xuống hành lễ. Tiểu nhân gặp qua vương, đừng như vậy. Hoa Nhu vội vàng đánh gáy cũng tiến lên dìu hắn đứng dậy. Các ngươi đều là huynh đệ, không đáng như thế, nàng nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Hắn tìm ngươi chắc chắn chuyện quan trọng. Các ngươi đà mờ ni, Hoa Nhu tự giác sẽ đi ra ngoài. Nhưng là Mộ Quân Ngô lại nói, ngươi không cần đi, ta đối với ngươi lại vô dấu di mờ ni, Hoa Nhu sửng sốt. Quay đầu xung Mộ Quân Ngô cười mỉm, ta biết, nhưng là ta thủ ngươi một đêm, mệt mỏi, dứt lời nàng đi ra ngoài. Phan Ước chiết thân đưa tiễn, đợi Hoa Nhu ra khỏi phòng sau tài thẳng thân chuyển hướng Mộ Quân Ngô. Lúc này Mộ Quân Ngô trong mắt tràn đầy nhu tình, trốn chi yểu yểu, sáng quắc này hoa, con vô quy, nghi này phòng ra, Phan Ước cười yếu ớt nói. Công tử có phúc. Mộ Quân Ngô lúc này điều chỉnh cảm xúc. Lão Triệu kêu ngươi tới, là ta không có gì trở ngại, hôm nay mượn bệnh nghỉ ngơi hồi phục một ngày, ban đêm sẽ trở lại, không chậm trễ ngày mai triều hội, minh bạch, bất quá ta lúc đi ra. Cái kia đường môn mặt lạnh nhân ngăn cản ta, muốn ta đem này tự tay giao cho ngài, Phan Ước nói xong theo trong lòng xuất ra một cái điệp tốt. Giấy viết thư đưa cho Mộ Quân Ngô, Mộ Quân Ngô mở ra, đọc sau, trong đôi mắt tràn đầy trào sắc, đã cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vậy dứt khoát quát cái đủ. Mộ Quân Ngô lúc này xung Phan Ước câu ngón tay, Phan Ước lập tức tiến đến phụ cận, nghe hắn thì thầm công đạo. Mà lúc này, Hoa Nhu tác đồng Sở Huyền đi tới hồi Xuân Lâm ngoại 10 thước có hơn chỗ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, ngươi muốn ta giữ bí mật, này không khó, nhưng có thể lừa gạt được bao lâu đâu. Sở Huyền cau mày, vẻ mặt khổ sắc, hắn sớm hay muộn sẽ biết a, trễ một ngày là một ngày, kỳ thật, tuy rằng cơ hội xa vời, không đủ nhất thành, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không cần nản lòng. Lại càng không muốn như vậy buông tha cho, các ngươi cái kia huynh trưởng không phải hồi đường môn sao? Vạn nhất này không trọng yếu, Sở Huyền lúc này sửng sốt. Không trọng yếu, ai hội ngại chính mình sống được dài a? Nhân sinh vô thường như hỏa, tương lai biến hóa nan định, tối đáng giá quý trọng chính là lập tức, chỉ cần ta cùng hắn cùng qua một đoạn tốt đẹp ngày. Ngày sau chúng ta sinh giả không uổng, người chết an tường, cũng như vậy đủ rồi. Sở Huyền kinh ngạc xem Hoa Nhu, nhưng lại nghẹn lời khôn kể. Hoa Nhu thấy hắn như vậy, xung hắn cười, người yên tâm, mấy ngày nay, ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành độc điển. Hoa Nhu, ngươi còn có tỉ muội sao? Không lập gia đình, nghẹn nửa ngày. Sở Huyền lẩm bẩm ra như vậy một câu. Hoa Nhu một chút, cười nói, có một. Khả nàng cũng lập gia đình, Sở Huyền lúc này thở dài một hơi. Ngươi biết không, ta hiện tại có chút hối hận cái gì? Ta nên cứu ngươi liền rời đi này khối địa phương, nói không chừng có thể có cái tức phụ. Hoa Nhu đỏ mặt lên. Đừng nói vậy, trong lòng ngươi có người ta biết, trong lòng ngươi có thiện, nhất định sẽ lại gặp được một vị cô nương tốt. Sở Huyền ngẩn người, ngưỡng đầu nhìn trời. Mượn ngươi cắt ngôn, ngoặc kép, hết chương.